Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Lý Lam Nguyệt cùng Lôi Long. Lý Lam Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên có chút lực lượng không đủ, chỉ là nàng mở to mắt vẫn như cũ sáng sủa, chớp chớp, nhìn đến Vương Bân trong lòng phát lông, bị Lý Lam Nguyệt như vậy một nói ra. Hắn trong nháy mắt lại nghĩ tới Lý Lam Nguyệt cùng nàng tỉ tỉ trong nước Uyên Uyên muốn ôm cảnh tượng, tức khắc trong lòng lửa nóng lên. Thế nhưng là, lần trước tình cảnh kia miễn bàn có bao nhiêu đáng sợ. Hắn là một cái trả lời không tốt, nói không chừng liền đến nhượng Lý Lam băng thiên đao vạn quả. Nếu không phải là trùng hợp chạy ra một đám hai con ngươi ngân lang, Lý Lam Nguyệt lại thả hắn. Giờ phút này hắn nơi nào có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn đối, đúng, Lý Lam Nguyệt hảo cảm càng ngày càng thịnh. Đồng thời, chinh phục băng sơn ngự tỷ Lý Lam băng ý nghĩ cũng dần dần trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Tiểu mỹ nữ a, nếu như ta nói, ta tất cả đều nhìn thấy đây. Vương Bân cười đùa nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Lam Nguyệt có điểm thẹn nói không ra lời tới. Ân, đều xem đến đây. Ngươi ngày này không phải đặc biệt tại ta trước mặt dạo qua một vòng sao? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy con mắt ta mở đại đại? Lý Lam Nguyệt rõ ràng thần sắc buông lỏng. Nói, ngươi nói là cái này. Không phải vậy ngươi cho rằng đây? Vương Bân hỏi ngược lại. Dừng một chút hắn lại biết rõ cố hỏi. Ngươi và tỷ tỷ ngươi ngày này tại nước trong làm gì? Không có. Lý Lam Nguyệt tranh thủ thời gian dừng lại đề tài. Tại nước trong bắt cá trạch. Phốc, chấm ngoặc kép. Lý Lam Nguyệt sán lạn cười lên. Vương Bân cái này đáp án thật để cho nàng khóc cười không được. Nàng và tỷ tỷ lại bị nói thành là ở nước trong bắt cá trạch. Nếu như nói trước đó nàng đối, đúng, Vương Bân có hảo cảm, này là bởi vì Vương Bân trong lúc vô tình giúp nàng giải quyết phiền toái. Vậy bây giờ, nàng là thật bị Vương Bân thú vị hài hước nhân cách cho hấp dẫn. Nàng từ tiểu sinh sống ở Lý gia cái này không thú vị địa phương, lại có Lý gia nhị tiểu thư thân phận. Nàng bằng hữu thật rất rất ít. Đại đa số người cùng với nàng nói chuyện, đều theo mới vừa này hai cái giữ cửa gia đình một dạng. Cẩn thận từng ly từng tí. Là lấy hiện tại Vương Bân loại này thẳng thắn tự nhiên, lại rất có hài hước nói phong cách, trong nháy mắt liền để Lý Lam Nguyệt thích. Trọng yếu nhất là, ngay cả Vương Bân cũng không rõ ràng. Giờ phút này hắn cánh tay phải trên thần bí kia thanh sắc lôi long hình xăm, chính cùng Lý Lam Nguyệt thể chất sinh ra không hiểu hô ứng. Từ mới vừa khoác lên Vương Bân cổ tay bắt đầu, Lý Lam Nguyệt liền cảm nhận được một loại tê tê dại dại dòng điện kích thích. Cái này cùng nàng hấp thu huyền từ lôi nguyên từ lực thời điểm là một dạng cảm giác. Lý Lam Nguyệt trước đó đưa cho Vương Bân túi thơm, bên trong chứa đồ vật liền là huyền từ lôi nguyên. Chỉ bất quá này chỉ là từ huyền từ lôi nguyên bản thể chia nhỏ ra tới vô cùng tiểu một bộ phận mà. Thôi, nàng thể chất đặc thù. Từ nhỏ đến lớn cách mỗi trên một đoạn thời gian liền muốn từ huyền từ lôi nguyên bên trong bổ sung từ lực, nếu không liền sẽ rơi vào ngủ say, chậm rãi chết. Theo lấy tuổi tác tăng trưởng, cái này mau bệnh phát tác càng ngày càng thường xuyên. Hiện tại cách mỗi trên nửa tháng, Lý Lam Nguyệt liền cần bổ sung một lần từ lực. Lần trước tại bên đầm nước, trùng hợp gặp Lý Lam Nguyệt thể chất mau bệnh phát tác. Lúc này mới tại Lý Lam băng cùng đi, cởi ra y phục xuống đến trong nước bổ sung từ lực. Nguyên bản, cái này quá trình cần thật lớn lên một đoạn thời gian. Lúc ấy có thể lo lắng Lý Lam băng, nếu là nhượng Lý Lam Nguyệt một mực ngủ say xuống dưới, trống không trở về Lý phủ này nhưng như thế nào là tốt. Kết quả, Vương Bân từ trên trời giáng xuống, có lẽ là hắn mang theo tới xuyên Việt dị giới lúc thiên lôi. Lại hoặc là thanh tinh điếu trị duyên cớ. Tóm lại Vương Bân tại trong bất chi bất giác trực tiếp nhanh chóng giúp Lý Lam Nguyệt bổ sung từ lực. Cái này cũng là vì cái gì Lý Lam Nguyệt kêu Vương Bân anh hùng, nói Vương Bân giúp nàng nguyên nhân. Nói nhiều như vậy, kỳ thật liền là Lý Lam Nguyệt đối. Đúng, Vương Bân độ thiện cảm. Thêm một, uy, mau trả lời ta, ngươi làm sao chạy đến nhà ta trong làm gia đình? Thực sự là muốn gặp ta một mặt, chẳng lẽ không phải theo dõi ta và tỷ tỷ? Lý Lam Nguyệt tò mò hỏi, ta mới sẽ không chơi theo dõi đây. Sự thực căn bản là không phải dạng này. Vương Bân đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận, nhưng đột nhiên hắn lại chuyển đề tài, tiếp tục lộ ra hắn bản sắc lưu manh. Hai người các ngươi tỉ muội như vậy xinh đẹp, ta là quang minh chính đại, ngửi ngửi các ngươi trên thân hương khí tìm đến. Lý Lam Nguyệt lại là phốc xích che miệng cười một tiếng, ngươi là tiểu cẩu a? Đúng vậy a, ngươi như thế thơm. Chị Vương Bân trực tiếp đem đầu dựa theo nàng sợi tóc, thật sâu hút một cái hương khí. Này nhàn nhạt mùi thơm, như người như tên, có điểm quả cam vị đạo. Thực sự là chị, mặc dù là chậm một bước, nhưng Lý Lam Nguyệt vẫn là mau buông tay, tránh ra Vương Bân đánh lén. Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân nàng mới không để ý tới nhiều như vậy. Nhưng dạng này có chút không thói quen nói. Nhưng mới buông lỏng tay, nàng trong nháy mắt liền phát hiện loại này tê tê dại dại dòng điện cảm không thấy. Cái này để cho nàng có điểm ngây người. Chẳng lẽ nói dòng điện kia là Vương Bân mang cho nàng? Ai yêu, lạnh quá, muội tử tranh thủ thời gian kéo ta nha. Người vừa chia tay, nhiệt độ chợt hạ xuống. Bầu không khí cũng không giải thích được trở nên kém. Vương Bân tâm nói Lý Lam Nguyệt đây là thế. Nào, biểu tình đột nhiên trở nên như thế ngưng trọng. Là lấy hắn càng thêm vô liêm sỉ nói vớ vẩn. Nhưng Lý Lam Nguyệt giờ phút này để ý, chỉ là loại này đặc thù cảm giác, cho nên nàng rất nhanh lại chạm đến thoáng cái Vương Bân cánh tay. Quái, nàng có thể cảm nhận được, loại này không giải thích được dòng điện cảm lại trở lại. Chẳng lẽ thực sự là như thế? Nàng không nhịn được lại thí nghiệm một chút, thả, lại tiếp xúc, thả, nàng phát hiện, chỉ cần cùng Vương Bân tiếp xúc, loại này hơi nhỏ dòng điện cảm liền sẽ một mực tồn tại. Mà một khi nàng thả, dòng điện cũng đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Cái này để cho nàng không nhịn được hưng phấn nhún nhảy lên. Đơn giản là so phát hiện đại lục mới cao hứng. Chẳng lẽ Vương Bân cũng là cùng nàng cùng loại thể chất đặc thù, cho nên mới có thể có dạng này kỳ dị tình huống. Giờ phút này, nàng đối, đúng, Vương Bân độ thiện cảm. Điên cuồng mà thêm lần nữa thêm một, cơ hồ đều nhanh lên tới cực hạn. Nàng hai cái mở to mắt trong tràn đầy lóng lánh tiểu ngôi sao, chăm chú mà khoác lên Vương Bân tay, sau đó liền lại cũng không nỡ không xa rời nhau. Mà xem như đương sự nhân Vương Bân liền buồn bực, thầm nghĩ, tiểu ni từ đây là tại làm gì đây? Không phải là đầu óc có vấn đề đi? Ai, thật muốn là ngây dại nữ nói, ta liền cố hết sức giải cứu đi. Phật nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Liền dạng này, hai người nơi này đi dạo, chỗ ấy đi dạo, giống như tiểu tình lữ một loại thân mật vô gian. Mệt mỏi, liền tìm cái gian hàng ngồi xuống, ăn chút gì, bồi Lý Lam Nguyệt lại khắp nơi chơi một hồi. Sau đó, Vương Bân liền muốn hướng những cái kia chuyên bán tu luyện tài nguyên địa phương đi. Tại Lý Lam Nguyệt dẫn đường dưới, hai người đi tới một đầu rộn ràng ràng đường lớn. Nơi này cửa hàng san sát, nhiều vô số kể. Vương Bân tùy tiện tìm một nhà không sai biệt lắm tiệm mì, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xin hỏi nơi này nhưng có luyện khí đan bán? Vương Bân đệ nhất dạng cần liền là luyện khí đan. Dù sao hiện tại hắn chính là luyện khí giai đoạn võ sĩ. Một khỏa xuống dưới 2-3 cấp, vẫn đủ tác dụng. Ngồi ở quầy hàng trong là một cái bụng đột ngột ra, tai to mặt lớn, tóc dầu sáng lên nam tử trung niên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút Vương Bân, sau đó liền lại phối hợp cắn hạt dưa. Lại là Lý cũng không để ý tới Vương Bân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.